Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Thiên Nguyên Đan. Thượng, Thiên Đô Thành sát lục tràng buổi đấu giá. Tại đây Thiên Đô Thành, bao quát Thiên Đô Thành phụ cận mấy thành phố, đều vốn có rất đại danh khí. Nửa năm tổ chức một lần, buổi đấu giá trong lúc đó, hội tuôn ra đại lượng bảo vật, bao quát đủ loại đan dược, công pháp võ thuật, còn có một chút đặc thù ngạc nhiên đồ vật. Nói chung thiên kỳ bách quái, đủ loại. Trước kia, Phùng Diễm lấy Nham Phong thân phận ngược lại là đã tham gia một lần buổi đấu giá. Lúc đó những cái kia đấu giá đồ vật ngược lại là miễn cưỡng nhường Phùng Diễm chấn động một thanh. Rất nhiều thứ đều để tâm hắn động không ngừng. Chẳng qua là lúc đó hắn không có đủ tài lực đi mua hạ. Mà bây giờ, thì là khác biệt. Buổi đấu giá, Phùng Diễm mang trên mặt một tia mừng rỡ. Xem ra Nham Phong tiên sinh đối buổi đấu giá này có chút hướng tới a. Nhìn thấy Phùng Diễm tâm động mừng rỡ dáng vẻ, cái kia Đoạn Thiên Vũ nói đùa. Phùng Diễm nhưng là không chút nào kiêng kỵ gật đầu, ta từng hữu hạnh tham gia một lần buổi đấu giá. Chỉ tiếc một lần kia cũng không có mua được cái gì thỏa mãn bảo bối. Mà lần này, nói không chừng sẽ có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá, bỗng nhiên, Phùng Diễm thoại phong nhất truyền. Trên mặt có vẻ lúng túng, chỉ sợ thân ta giá cả quá cạn. Gặp phải một ít bảo bối tốt, không có đủ tài lực đem mua xuống. Ha ha, Nham Phong tiên sinh nói giỡn, Đoạn Thiên Vũ cười ha ha một tiếng. Cái kia Tống Minh trên mặt mấy người cũng đều lộ ra nụ cười. Nham Phong tiên sinh, đã ngươi ta hợp ý, vậy ta cũng không nhỏ mọn, ngày mai buổi đấu giá bên trên, trừ cái kia cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm bên ngoài. Cái khác đồ vật, chỉ cần ngươi để ý mắt, liền do ta làm ông chủ, ngươi cứ việc mua xuống, Đoạn Thiên Vũ hào hùng cười nói. Nghe vậy, cái kia Tống Minh, Phùng Chấn Tân bọn người là thất kinh, cái này sát lục tràng buổi đấu giá. Mỗi một giới đều sẽ hiện ra rất nhiều vô giá đồ vật. Cứ việc cái kia áp trục tất nhiên là chân quý nhất một kiện. Nhưng hắn đồ vật cũng đều là có giá trị không nhỏ. Mà cái này Đoạn Thiên Vũ, vậy mà làm Nham Phong tùy ý chọn. Phách lực này, không nhỏ, Phùng Diễm cũng là vi kinh. Nhưng hắn nhưng là cự tuyệt nói. Tam điện hạ quá khách khí, vô công bất thụ lộc. Tại hạ mặc dù không nhiều lắm bối cảnh, nhưng vì chính mình ở trên đấu giá hội mua xuống vài món chợp mắt đồ vật cũng không khó. Cũng không nhọc đến tam điện hạ tiêu tốn. Đoạn Thiên Vũ nhíu mày. Mà Phùng Diệm ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh cái kia một mực cung kính đứng lấy Phong Viên. Phùng Diệm ánh mắt hơi động một chút. Lập tức mềm nhẹ cười. Phong Viên tiên sinh, ngươi là cái này sát lục tràng người phụ trách. Nói vậy ngày mai buổi đấu giá là ngươi quyết định a? Phong Viên ngẩn ra, vô ý thức gật đầu. Vậy liền dễ làm, Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta chỗ này có dạng đồ vật, hy vọng có thể vào ngày mai buổi đấu giá thượng bán đi. Làm một ít vốn liếng cũng tốt để cho ta ngày mai mua thêm chút bảo bối. Nham Phong tiên sinh muốn bán đồ, Phong Viên sững sờ một chút. Phùng Diễm gật đầu, không biết Nham Phong tiên sinh muốn bán vật gì. Phong Viên hỏi. Ta bán, là vật này. Phùng Diễm mỉm cười, lập tức lật tay một cái. Một viên nhũ bạch sắc dược hoàn xuất hiện ở Phùng Diễm trong tay. Không gian giới chỉ, Phùng Diễm cử động, nhường người chung quanh đều là cả kinh. Có thể theo sát, tất cả mọi người bị Phùng Diễm xuất ra viên kia nhũ bạch sắc dược hoàn hấp dẫn. Viên này nhũ bạch sắc dược hoàn trưng bày tại Phùng Diễm lòng bàn tay bên trong. Mơ hồ tồn tại một mùi thơm mùi truyền đến, câu nhân cần phải ăn, mà cái này nhũ bạch sắc dược hoàn bên trên, càng là tràn đầy một cổ cực kỳ bàng bạc năng lượng. Cổ năng lượng này rất tinh khiết, rất mê người, đây là đan dược, tất cả mọi người chăm chú nhìn cái này nhũ bạch sắc dược hoàn. Viên thuốc này chợt nhìn, thật là đan dược, có thể nhìn kỹ lại, liền phát hiện. Viên thuốc này cùng bình thường đan dược có chút khác biệt. Còn như rốt cuộc cái gì khác biệt, bọn hắn cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Nham Phong tiên sinh, đây là vật gì? Phong Viên hỏi, đan dược này là ta lão sư tự mình luyện chế được. Tên hắn là Thiên Nguyên Đan. Phùng Diễm khẽ cười mở miệng. Thiên Nguyên Đan. Tất cả mọi người thì là càng thêm nghi hoặc. Bất quá bọn hắn vừa rồi cũng nghe Phùng Diễm nói. Lão sư hắn là một vị thực lực cực mạnh cao nhân. Mặc dù không biết thực hư. Nhưng bây giờ Phùng Diễm nói Thiên Nguyên Đan là vị cao nhân nào luyện chế được. Cũng đã dẫn tới bọn hắn coi trọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.